Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, Thiên Sứ Giáng Lâm. Trong vườn hoa, Grenoir tiếp tục cùng Radix. Trăng đồng thời bước chậm. Một con cú mèo giống như sủng vật đột nhiên từ trong phòng nhảy ra. Truy đuổi Grenoir mà đến. Grenoir một nghe thanh âm liền biết là sủng vật lúc nào cũng. Ánh mắt của nàng tỏa ra ánh sáng. Mừng rỡ kêu to. Tỉnh chưa? Người đứa nhỏ này thật đúng. Dĩ nhiên ngủ thẳng hiện tại, chỉ thấy Grenoir ôm lấy lúc nào cũng. Thân mật dùng gò má sượt lông bù xù thân thể Radix cau mày. Con mắt từ trên cỏ xẹt qua. Chuyển qua sủng vật trên người. Hắn lẳng lặng mà nhìn thân thể khéo léo mập mạp. Nhưng bính. Quy lên cực kỳ linh hoạt nhẹ cú mèo. Ánh mắt như châm chùy, hắn nhìn không thấu cái này được gọi là sủng vật gia hỏa. Rõ ràng không có chỗ đặc biệt gì. Nhưng hắn có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Phần này năng lượng cùng phổ thông năng lượng không giống. Là một luồng phức tạp thời không năng lượng. Đây là lúc nào cũng thời gian chi giới vương thần sủng vật. Chớ xem thường nó. Ở đây địa vị của nó có thể cao. Trăng nhỏ giọng vì là Radix giải thích, nhìn dáng dấp cũng là. Radix cười nói, Grenoir ôm lúc nào cũng. Đi tới Radix trước mặt. Lúc nào cũng. Đây là Radix. Người chưa từng thấy nha. Một cái sống 75 triệu năm thần linh. Đột nhiên dùng một loại yếu ớt đáng yêu âm thanh nói chuyện. Để Radix không khỏi dùng mình một cái, lúc nào cũng quay về Radix kêu hai tiếng. Mười phân nhiệt tình dáng vẻ, người người tốt. Radix cũng đáp lại một tiếng, lúc nào cũng rất yêu. Thích. Radix tự hướng về hắn nhảy xuống. Bay nhảy cánh, rơi vào hắn bên trái trên bả vai, ha ha. Lúc nào cũng thật giống rất yêu thích ngươi. Grenoir nói đến một nửa. Khuôn mặt tươi cười dịu dàng trở nên nghiêm túc. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn tới. Không thể nào. Hắn muốn tới. Ai? Grenoir nghiêm mặt nói. Whis. Radix khiếp sợ. Trăng một mặt mờ mịt. Nhưng hai người đều từ Grenoir trong thanh âm nghe ra một tia sùng kính cùng thần thánh. Whis. Vậy cũng là thiên sứ a. Chẳng được bao lâu. Một dòng lũ lớn giống như ánh sáng từ trên trời giáng xuống. Chói mắt lấp lóe nương theo phù văn màu vàng, bỗng nhiên xuất hiện hình tròn vòng sáng xoay tròn. Hào quang như là gợn nước như thế nổi lên gợn sóng. Thần thánh uy nghiêm và hào hiệp, mọi người khiếp sợ. Bầu không khí nhất thời biến đổi, liên tiếp quang ảnh huyễn động ba người tầm mắt. Ở ánh sáng ngay chính giữa, một người đàn ông bóng người dần dần hiện hình, người đến chống một cái thần trượng. Ngũ quan xinh xắn, liền ngay cả thần đều muốn cảm khái. Con mắt như là bảo thạch như thế ôn hòa óng ánh. Ngân mái tóc màu trắng dễ thấy lóa mắt. Hắn ăn mặc một thân rộng lớn không rõ ràng hồng màu đen thần bào, trên cổ mang theo một cái màu xanh lam vòng sáng. Whis nhìn qua gầy yếu, môi hiện ra tím, sắc mặt thậm chí có chút bệnh trạng màu trắng xanh, nhưng là Grenoir mười phân khách khí đối với hắn hành lễ, lúc nào cũng ngoan ngoãn gật đầu. Không chỉ là Grenoir, coi như là bất luận cái nào vũ trụ thần linh cũng không thể không đối với Whis biểu đạt một phần tôn kính. Thiên sứ Whis ở thứ bảy vũ trụ là sự tồn tại vô địch, liền ngay cả Beerus đều là Whis dạy dỗ đến làm Vado đệ đệ. Hắn cùng Vado bên ngoài có chút tương tự, sức mạnh e sợ cũng ở sàn sàn với nhau. Hắn chỉ huy thần hủy diệt, là một người càng tầng lớp cao diện thần linh tồn tại. Nhân vật như vậy, liền ngay cả vũ trụ hủy diệt đều có thể không đếm xỉa đến. Từ lâu thoát ly ràng buộc thời gian chi giới vương thần đại nhân. Đã lâu không gặp a. Whis thân thiết địa chủ động chào hỏi hắn, cười híp mắt. Tiếng nói khinh nhu, nhìn qua là một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp. Xác thực. Đã lâu không gặp, hôm nay Whis tiên sinh làm sao rảnh rỗi tới chỗ của ta. Ha ha, ta đến bái phỏng một hồi thời gian chi giới vương thần đại nhân. Còn có mà. Vì hắn, Whis vươn ngón tay hướng về Radix, bước chân cũng chậm chậm hướng về Radix đi đến. Radix thật đúng là không nghĩ tới. Ở thứ sáu vũ trụ là trùng hợp gặp gỡ Vado, nhưng ở thứ bảy vũ trụ, Whis lại chủ động hiện thân tới gặp hắn. Đây là cỡ nào vinh hạnh, Aradit đã gặp không ít thần linh. Nhỏ đến thiên thần, lớn đến Kaioshin cùng thần hủy diệt. Nhưng chân chính làm hắn lòng mang cực kỳ sùng kính vẫn là thiên sứ. Hắn không nghĩ tới thiên sứ sẽ giáng lâm. Ta, Radit hít vào một hơi, chính là ngươi. Radit tiên sinh, ta từ tỷ tỷ nơi đó nghe nói qua ngươi. Làm kiến tập Kaioshin lại chạy đến thứ 6 vũ trụ đi tìm thần hủy diệt tu hành. Thực sự là chưa từng nghe nói, ha ha. Thực sự là kỳ diệu ý nghĩ, Whis che miệng vui cười trăng lặng lẽ tiến đến Radit bên người. Nhỏ giọng hỏi, hắn là ai a? Tại sao Krenoa đại nhân biểu hiện rất chính thức? Hơn nữa ta không cảm giác được hắn khí, suỵt. Hắn là thiên sứ Whis tiên sinh. Là cái này vũ trụ người lợi hại nhất, a trăng kinh dị vạn phần. Hắn không cách nào thăm dò đối phương khí. Lẽ nào là bởi vì Whis sức mạnh vượt qua nhận biết cực hạn? Cái kia Krenoa đại nhân nếu nhận thức Whis tiên sinh, tại sao không mời hắn tiêu diệt Thác Oa cùng Mira? Radit hạ thấp giọng, đó là bởi vì thiên sứ đứng tuyệt đối trung lập trường hợp. Bọn họ không can dự vũ trụ phát triển. Dù cho hủy diệt cái gì, chăng không thể nào hiểu được cao cấp thần linh nguyên tắc. Chỉ cảm thấy không tên một trận kinh lật truyền khắp toàn thân, không sao. Lớn tiếng nói cũng được. Ta không ngại, Whis đi tới Radit trước mặt. Người nói đúng, ta sẽ không can dự tất cả phát triển. Bất quá đối phó ma giới người, Radit tiên sinh không phải làm rất thuận lợi sao? Ha ha, các ngươi đều là người Saiya. Nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy thực sự là hiếm thấy, Radit tiên sinh sức mạnh càng là lạ kỳ mạnh. Mẹ, vừa nãy biến hóa làm ta giật nảy cả mình, có thể nói cho ta. Đó là sức mạnh nào sao? Whis tựa hồ đối với Radit biến thân có chút cảm thấy hứng thú. Nhưng càng nhiều là bởi vì Vado duyên cớ, từ khi Radit ra hiện tại thứ 6 vũ trụ. Vado ngoại trừ cùng Kaioshin giao lưu, cũng cùng Whis liên hệ. Hai người quay chung quanh Radit đàm luận một chút, sau đó Radit trở lại thứ 7 vũ trụ cùng Broly chiến đấu, cùng Mira chiến đấu. Cái kia năng lượng mạnh mẽ va chạm cũng gây nên Whis quan tâm, liền đối với Radit hứng thú điều. Động hắn đi tới thời gian chi giới. Ngược lại Beerus cũng đang say giấc nồng. Hắn bình thường sự vụ cũng không nhiều, đối mặt Whis vấn đề. Radit thành thật trả lời. Vừa nãy chính là siêu Saiya 3 biến thân. Ở Champa đại nhân nơi đó, ta lĩnh ngộ khác một cảnh giới sức mạnh. Thông qua cái cảnh giới kia thôi diễn ra cái này biến thân siêu Saiya 3. Vậy thì là còn có một, hai lạc. Ừ, mỗi biến thân một lần đều có thể tăng cường sức mạnh sao? Có chút ý nghĩa, Whis học một biết 10. Lập tức rõ ràng Radit ý tứ, không trách tỷ tỷ nói ngươi rất thần kỳ đây. Radit không nghĩ tới chính mình phải nhận được Vado đánh giá cao như vậy. Nhất thời có loại mừng rỡ từ đáy lòng tự nhiên mà sinh ra, Krenoa càng là kinh ngạc cực kỳ. Nàng biết Radit đã từng biến mất ở thứ 6 vũ trụ vẫn cùng Vado nhận thức. Nhưng không nghĩ tới lại bị thiên sứ độ cao như thế đánh giá. Cái này kiến tập Kaioshin. Nhưng là hưởng thụ đến Kaioshin đều không nhất định có đãi ngộ, a Radit bên trong hơi động lòng. Lại bốc lên một cái làm mình kích động ý nghĩ, cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.